Dẫn đường của vua, chương 14, thổ địa hướng dẫn kiếm tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc không mấy vui vẻ tại chỗ triển lãm của học viện dẫn đường, hành trình sau đó trông Haco không hăng hái cho lắm, anh vẫy tay với Eri Gailey, xoa mi tâm thở dài nói, chúng ta trở về thôi, mặc dù ban tổ chức nhiều lần xin lỗi và muốn giữ chân người lại cũng không thể ngăn cản Haco rời đi. Xe đã được sắp xếp chuẩn bị đợi sẵn ở cửa, Haco lên xe, đột nhiên gọi Eri Gailey lại. Có thể nói chuyện tí được không? Không gian trong xe vốn chỉ dành cho Haco chứ chứa thêm được một người nữa là Eri Gailey thì có hơi khó khăn, vậy nên bầu không khí có hơi xấu hổ. Mà từ đầu, Haco cũng không có ý muốn nói chuyện, chỉ đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ không nói lời nào. Eri Gailey suy nghĩ một hồi, lại liên hệ với những chuyện phát sinh vừa rồi ở hội chợ triển lãm, anh thoáng có một suy đoán, nghiêm túc hỏi. Thưa ngài, lúc ở trung tâm diễn giảng vừa nãy đôi phát hiện ngài thất thần, ngài đã xảy ra chuyện gì sao ạ? Haco lấy lại tinh thần, yếu ớt cười, ánh sáng đạm nhạt trong suốt trong đáy mắt không còn thấy được sự dịu dàng như trước nữa, mà dần nguội lạnh đi. Eri, cậu có biết Bạch Y giáo chủ đời trước là ai không? Đời trước, Eri Gailey lục tìm trong trí nhớ những chuyện liên quan đến giáo hội hoàng gia đế quốc Begani, cân nhắc rồi mở miệng. Nghe đồn là một người vô cùng xuất sắc, lại rất thần bí, ông ấy gần như không ra mặt ở nơi công cộng, thậm chí nội bộ trong giáo hội cũng khó mà tiếp xúc được. Nghe đâu thời điểm ông ấy còn đang ở trên đỉnh cao thì lại mất tích đến nay không rõ tung tích. Nghe lời miêu tả của anh, Haco thất thần cười, mơ màng nói. Ông ấy là thầy của ta, là thủ lĩnh của ta, là trụ cột tinh thần của ta, so với thần thánh chí cao vô thượng ta lại càng tình nguyện thờ bái ông ấy. Anh vừa cười, ngón trỏ đặt lên môi hài hước nói. Lời nói này không nên truyền ra khỏi cửa sổ chiếc xe này, nếu không ta sẽ bị trục xuất. Eri Gailey hỏi dò, thưa ngài, tại sao ngài lại nhắc thầy của mình với tôi? Chẳng lẽ ngài đã thấy ông ấy trong hội trường? Cậu thật là một người nhạy bén. Haco ngừng một lát nhíu mày do dự hồi lâu mới nói. Thật ra ta thấy người đó không phải ông ấy đâu, tuổi tác hai người họ không khớp nhau, nhưng mà dáng người lại rất giống. Rất giống dáng vẻ thầy của ngài trong trí nhớ sao? Đúng vậy, gương mặt gần như giống nhau như đúc, vậy ngài gọi một mình tôi qua đây nói chuyện có phải là có sắp xếp gì không? Lúc này Eri Gailey đã hiểu ý đồ của Haco, nhưng vẫn cung kính hỏi người nọ. Haco hít thật sâu, tựa như chấp nhận cúi đầu mà nói. Cuối cùng ta cũng hiểu rõ được bản lĩnh của cậu, thảo nào đôi lại cam tâm tình nguyện đi theo cậu. Sao lại lôi cả đôi vào đây? Lẽ nào ngài giáo chủ muốn một hơi nói hai chuyện à? Eri Gailey nhíu mày tĩnh tâm chờ nghe tiếp, kết quả Haco chỉ là cảm khái, lập tức nghiêm mặt nói. Cậu Eri, hiện tại ta có một nhiệm vụ riêng muốn nói với một mình cậu, mong cậu không tiết lộ cho bất kỳ ai. Ta mong trong quá trình du hành vũ trụ cậu có thể giúp ta điều tra tung tích của một người. Eri Gailey hỏi, có phải ngài muốn tìm tung tích thầy của ngài? Haco gật đầu, chuyện này phải bí mật, nếu bị giáo hội biết được e là sẽ cản trở hành động của cậu, mà ta cũng sẽ phải chịu sự giám sát, ta không mong sẽ xảy ra tình huống như thế này. Ý của ngài là, chuyện thầy của ngài mất tích giáo hội cũng không tránh được có trách nhiệm trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đương nhiên mong trách nhiệm của giáo hội trong chuyện này càng nhỏ càng tốt nhưng mà. Haco trầm mặc kiềm nén tâm tư, nói, lý trí mãi mãi đi ngược lại với tình cảm. Tôi hiểu rồi, chuyện này tôi cũng không thể tiết lộ cho đoàn viên của tôi biết à, kể cả đôi. Haco do dự trong chốc lát, nói. Chuyện này cậu cứ tự mình tính toán đi, ta tin vào mắt nhìn người của cậu, nhưng hãy nhớ là tất cả phải bí mật, cứ định kỳ ta sẽ chuyển một khoản tiền vào tài khoản mấy người để lấy đó làm kinh phí hoạt động, cứ thoải mái sử dụng, những cái khác có thể trực tiếp truyền thẳng thông tin tình báo của ta, cho dù ta không có mặt quan hộ vệ của ta cũng sẽ báo lại cho cậu. Eri Gailey hỏi ngược lại, quan hộ vệ của ngài có thể tin được không? Haco mỉm cười nói, hắn là AI, người máy chỉ nghe lệnh của ta, nhưng Doi cũng từng nói là không thể có chuyện không phá được người máy. Eri Gailey thầm nghĩ, nhưng lại nghĩ thôi vậy, đến lúc đó thử thăm dò người máy kia là được mà. Anh thẳng thắn ghi lại số thông tin cá nhân của Haco trịnh trọng cam kết. Xin hãy yên tâm thưa ngài giáo chủ, tôi sẽ tận lực hoàn thành phó thác của ngài. Nhờ cậu đấy, lúc nhóm Eri Gailey hộ tống Haco vào khách sạn, Lanto và Thanh Điểu vừa mới rời khỏi hội chợ triển lãm, Thanh Điểu vốn là mệt mỏi trong lúc diễn giảng ở trung tâm giờ đã khôi phục trở lại bình thường, liếc mắt nhìn những thứ xung quanh chỉ bằng nửa con mắt, duy chỉ có khi nói chuyện với Lanto thì mới khách khí được tí. Mà Lanto thì lại oán trách Thanh Điểu. Tôi nói nè, sớm không mệt muộn không mệt sao, hết lần này tới lần khác lại nhằm đúng thời điểm ngài giáo chủ diễn giảng thì cậu lại mệt chứ hả, cậu có biết đó là dẫn đường số một vũ trụ không hả, tôi còn tính đợi ngài ấy đi ra thì xin chữ ký nữa, kết quả bị cậu quấy rối. Lúc trước ở bục triển lãm của học viện dẫn đường cũng vậy, cậu sống chết không cho tôi đi, có phải cậu xung khắc với dẫn đường không vậy hả? Thanh Điều thoải mái thừa nhận, đúng vậy, tôi rất khắc với dẫn đường, cho nên cậu có thể đừng tiếp xúc với bọn họ được không? Cậu có phải là quên chuyện tôi đã trao đổi số thông tin với Ebony không vậy? Cậu ta thì miễn cưỡng ngoại lệ, Thanh Điều bổ sung, trừ cậu ta ra thì hết thảy mấy người khác không được tiếp xúc. Gì chứ hả, CMN tôi cũng không phải là lính gác, người bình thường ai mà có chuyện gì khi tiếp xúc với dẫn đường chứ? Ai mà tò mò thế chứ? Tận sâu trong lòng Lan Tô khinh thường, cậu cũng không tiếp tục tranh cãi, mở vòng ID ra bắt đầu tìm vé tàu trở về, chẳng bao lâu sau thì u oán ngẩng đầu. Vé tàu tốc hành vũ trụ đi Ceylon trong hôm nay đã bán hết, hiện tại chúng ta làm thế nào đây, tôi cũng không có chuẩn bị lộ phí dư nữa. Thanh Điều trừng mắt nhìn Lan Tô không có tí tiền đồ nào, nói chúng tin đen. Cậu muốn đi nhờ tàu của đám lính đánh thuê đó đúng không? Lan Tô ưỡn ngực lên nói, tôi có thể làm cơm trừ lộ phí. Sao cậu biết hôm nay họ sẽ trở về, lỡ đâu họ không đi thì sao? Vậy cũng có thể trực tiếp ngủ trên thuyền của bọn họ mà, không phải có khoang trống sao? Muốn cũng không cần muốn đâu, theo tôi nào. Nè, cậu dẫn tôi đi đâu đấy? Kiếm tiền, Thanh Điều kéo Lan Tô lên phương tiện di chuyển, sau khi chuyển đổi hai lần thì mới kéo cậu xuống đi bộ. Bởi vì đi một mạch từ đầu đến cuối nên đã khiến Lan Tô cảm thấy kinh hãi, không nhịn được bèn hỏi. Cậu đã từng đến đây rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước khi rời cảng cậu giả vờ cái gì cũng không biết để tôi tra bản đồ hả? Tôi thấy cậu vui vẻ như vậy, dù sao cũng muốn cho cậu có cơ hội biểu hiện một tí. Biểu hiện cái đầu cậu, Thanh Điều cậu là con hổ đội lốt con heo mà. Lan Tô vừa lải nhải, đột nhiên bị Thanh Điều che miệng lại. Rồi rồi, yên tĩnh tí đi, chúng ta đến nơi rồi. Thanh Điều buông tay ra, Lan Tô nương theo ánh mắt của hắn nhìn qua, vẻ mặt càng trở nên nghi ngờ. Cách trước mặt cậu mấy chục mét là một tòa nhà có kiến trúc màu trắng như thánh đường, hình dáng kiến trúc thon dài từ đầu đến cuối, khúc đuôi lại có một mũi kiếm trắng thuần hướng lên không trung, ánh sáng như giáp trụ lấp lánh chói mắt. Đây là đâu vậy? Lan Tô nhất thời biến thành tên nhà quê, nơm nớp lo sợ hỏi. Khách sạn St. Carlos, Thanh Điều khoanh tay đáp cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Khách sạn, cái thứ này là khách sạn, đi thôi, chúng ta vào đi. Đợi đã, cậu chắc là chúng ta chi nổi à, ai nói với cậu là chúng ta đến đây chi? Thanh Điều kỳ quái hỏi, chúng ta đến kiếm tiền. Lúc Lan Tô dây dưa không dám vào cửa, trong phòng ăn xoay tròn trên tầng cao nhất của khách sạn St. Carlos đã rực rỡ ánh đèn, rượu vào lời ra cực kỳ vui vẻ, căn phòng này đang tổ chức tiệc chào đón Haco. Vì để bày tỏ kinh ý, mấy vị chính khách quân đội và thương gia có tiếng của Liên bang Gassert đều tham dự buổi tiệc này, bọn họ không ai mà không thân thiện xoay quanh người Haco, hứng chí ba hoa khoác lác. Mẹ kiếp, bà đây đã nhiều năm không mặc cái loại quần áo này rồi, thiệt muốn gờ yêu ta ết bà đây à, một người suốt ngày đi đây đi đó, luôn ăn mặc gọn lẹ như Nicole Sarner hoàn toàn không chịu nổi cái kiểu xa hoa này, cô bị ép phải đổi một bộ lễ phục màu tím bó sát người, từng đường cong trên cơ thể đều hiển hiện không bỏ sót tí nào, ban đầu có thể cô còn tự hào được tí, nhưng mà không bao lâu sau liền sợ hãi, cặp chân của cô hình như không hợp bắt tự với đôi giày cao gót màu trắng, cứ đi hai bước lại trẹo một bước, hiện tại cô chỉ có thể dựa vào người no, hai chân cứ đổi qua đổi lại liên tục để giảm bớt áp lực. Chị tuy nói là chị đã biết mình có dẫn đường định mệnh, nhưng mà xin chị nhã nhặn tí đi. Nó đưa một khay thức ăn cho cô, lúc ăn cũng phải chú ý, nam thần của chị sẽ thấy đó. Mẹ kiếp, nam thần đã không phải là của chị mày nữa rồi. Nicole Sarner căm giận nhận lấy cái nĩa, không chút kiêng dè mà cật lực ăn. Nó không thể không xoa xoa mi tâm, thở dài. Nhưng mà so với Nicole Sarner còn có người có lối ăn còn kinh người hơn. Đòi đang điên cuồng càn quét hết thảy thịt và hải sản có thể ăn được đưa ra, hoàn toàn không để ý cái áo sơ mi mà mình đang mặc có giá trị không nhỏ, cái khí thế một người chặn cửa quan ngàn người cũng khó mở. Này đã dọa lui không ít khách mời, khó khăn lắm mới có được một cơ hội ăn miễn phí thế này, dĩ nhiên hắn phải ăn đến no chết mới được. Một người chặn cửa quan, ngàn người cũng khó mở, nguyên bản là nhất phu đương quan vạn phu mạc khai, ý nói với một địa hình hiểm trở như núi cao, chỉ cần một người đứng chặn ở nơi trọng yếu thì dù có một vạn người cũng khó mà tiến đánh vào được, ở đây đang nói là cái khí thế đứng chặn ăn hết của đôi làm kinh hãi người khác quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái thì Eri Gailey là người duy nhất trong bốn người có thể hòa nhập được với bữa tiệc này, trang phục của anh cũng là do Haco cung cấp, mặc vào có hơi chật nên cơ bắp nổi lên nhìn bên ngoài rõ cực kỳ, anh cởi hai cái cúc trên cùng của áo sơ mi, so với dáng vẻ nghiêm cẩn cứng nhắc của người khác thì lại tăng thêm vài phần lười biếng không bị gò bó. Anh lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt xuyên qua chất lỏng trong ly nhìn đám người trong buổi tiệc, khóe miệng nhếch lên, mang theo một nét trào phúng. Nếu như 6 năm trước anh không chọn trở thành lính đánh thuê, hôm nay chắc anh cũng sẽ giống như rất nhiều người này, bu một đống quanh những người quyền quý. Đang lúc suy nghĩ, Haco lên tiếng chào hỏi những vị khách quanh mình, rồi đi đến bên cạnh anh. Eri Gailey đứng thẳng người lên, chu đáo lễ tiết cúi người. Ngài giáo chủ, Haco cười hỏi, chỗ này chán quá có phải không? Eri Gailey cười không nói, Haco tiếp, ta còn một chỗ muốn đi, phiền cậu dẫn người manh chào đoàn đi theo đi. Tuân mệnh, Eri Gailey lập tức triệu tập đoàn viên mình, ba người không hẹn mà cùng bỏ đồ trong tay ra, Nicole Sanner thậm chí còn cởi bỏ đôi giày cao gót quăng cho nó cầm lấy, phấn khởi chạy đến, bọn họ tụ lại một chỗ, đuổi theo bước chân của Haco mà rời khỏi. Một màn này không thoát khỏi con mắt của những người có tư tâm, Alanka đặt ly rượu trong tay xuống, nháy mắt với người bên cạnh, lập tức có người đi theo. Lúc này, Lianer cũng thoát khỏi mấy vị phu nhân, đi đến cạnh gã, khoác tay gã nói. Anh yêu, sao anh lại muốn giám sát bọn họ vậy? Hôm nay lúc trở lại khách sạn, ngài giáo chủ và Eri ngồi chung một chiếc xe, trong này nhất định có gì đó mờ ám. Anh muốn, suỵt, đừng lớn tiếng, phải rồi, bảo em tìm tên dẫn đường xuất hiện triệu chứng kết hợp nhiệt đó đã có kết quả chưa? Đã tìm được, không phải là người ưu tú gì, nhưng mà lại còn là một dẫn đường khó giải quyết trong học viện, lần này có thể thuận nước đẩy thuyền tặng cho bọn họ một ân huệ ngược lại cũng không tệ. Alanka nắm cằm cô, khẽ cười nói. Vậy không phải rất tốt sao, cứ để bọn chúng tiếp tục lơ là bất cần đi xuống đi, rất nhanh thôi, anh sẽ dọn dẹp bọn chúng. Cách chương.